Chiến thần Trấn Quốc, chương 227, xây dựng nhà máy mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt kỳ quái, đừng nhìn, cho dù cô có đẹp đến đâu, tôi cũng sẽ không thích cô. Diệp Quân Lâm nói, Phương Tử Tình chế nhạo, được rồi, tôi sẽ không bắt bẻ anh, trước đây anh quả thật là ông chủ. Bọn họ không coi đây là chuyện, cô nghĩ Diệp Quân Lâm đang nói đùa. Trong vài ngày tới, sự nghiệp của Lý Tử Nhiễm đang đi đúng hướng, và một công ty mới sắp được thành lập. Phương Tử Tình cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào tập đoàn Vân Đình và đưa ra kế hoạch đầu tiên, xây dựng một nhà máy mới. Tập đoàn tuy đã có nhà máy trước đó nhưng quy mô quá nhỏ. Để thay thế phòng thương mại Tô Châu, Hàng Châu, nó phải được mở rộng. Phương Tử Tình gợi ý chọn địa điểm mới để xây dựng nhà máy. Trong tập đoàn Vân Đình, họ đã khen ngợi Phương Tử Tình. Ông chủ đánh giá cao cô rất nhiều. Anh ấy nói rằng phương pháp này rất tốt, tiếp theo, hãy để anh ấy chọn địa điểm và thiết bị. Đi vào sản xuất, được rồi, tôi hiểu rồi. Phương Tử Tình vẻ mặt hưng phấn, cô đã được khen ngợi sau khi tất cả đã hoàn thành. Vẫn là ông chủ bí ẩn, hừ, Diệp Quân Lâm, anh nói ông chủ coi thường tôi, xem bây giờ anh ấy coi trọng tôi như thế nào. Nghĩ đến đây, Phương Tử Tình hỏi, khi nào tôi có thể gặp ông chủ? Thiếu tướng Kỳ Lân cười. Đừng lo, tôi sẽ cho cô gặp khi ông chủ muốn gặp cô. Phương Tử Tình lại mong chờ điều đó. Cô muốn đuổi theo ông chủ. Để chọn địa điểm và mua thiết bị, Diệp Quân Lâm đã tự làm những công việc của mình trong những ngày này. Chỉ gặp Lý Tử Nhiễm vào ban đêm. Lý Tử Nhiễm rất tò mò và hỏi tại sao, Diệp Quân Lâm nói rằng anh đã tìm được việc làm. Lý Tử Nhiễm rất hài lòng, chỉ cần Diệp Quân Lâm tự thân vận động cô ấy sẽ hài lòng. Phòng thương mại Tô Châu. Hàng Châu cũng biết về các hành động của tập đoàn Vân Đình. Hừ, tập đoàn Vân Đình còn muốn thành lập nhà máy sản xuất dược phẩm mới. Anh ta có tư cách gì? Tôi chắc rằng tập đoàn Vân Đình sẽ không thể xây dựng địa điểm. Nếu không tin, bảo bọn họ cứ chờ xem. Một trong 8 giám đốc của phòng thương mại trực tiếp buông ra những lời tàn nhẫn. Sau khi làm việc được vài ngày, tập đoàn Vân Đình cuối cùng cũng tìm được địa chỉ mới. Nơi đây từng là một xưởng may rất lớn, đã bị bỏ hoang từ lâu. Tuy nhiên, tất cả các khía cạnh về quy mô và vị trí đều đạt tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm tập đoàn Vân Đình. Công ty đã đặt cọc 178 tỷ, hôm nay chính thức ký hợp đồng mua lại với giá 700 tỷ đồng. Diệp Quân Lâm đích thân đến ký hợp đồng, các giám đốc điều hành của Vân Đình đã đến đây sớm hơn. Diệp Quân Lâm theo sau, đến văn phòng, có rất nhiều người trong đó, ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên với kiểu tóc hớt lên. Chỉ là người đàn ông này rất kiêu ngạo, dựa vào ghế, hai chân trống trên bàn làm việc, trong miệng vẫn ngậm điều thuốc, vẻ mặt bất chấp. Mười mấy người đứng sau lưng, vóc người cao lớn, vẻ mặt dữ tợn. Chu Thước giới thiệu, anh Lâm để tôi giới thiệu cái này. Đây là chủ sở hữu của nhà máy may. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm gật đầu. Xin chào, tôi đến đây để ký hợp đồng thay cho Vân Đình. Anh ta lắc chân trên bàn hút thuốc, mặc kệ Diệp Quân Lâm. Chu Thước lộ vẻ không vui, vừa định thu dọn, Diệp Lâm đã xua tay. Điều quan trọng là phải ký hợp đồng, Quân Lâm nói, anh ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường, rồi ném ra một bản hợp đồng. Ký tên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm cầm hợp đồng lên và muốn đọc nó. Một người đứng sau lạnh lùng quát, còn xem cái gì nữa? Ký hợp đồng nhanh lên, cách chương.